Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 318, kích hoạt lực lượng của ngươi. Ai, gà mờ liền là gà mờ. Lúc trước hồ ly lẳng lơ cho ngươi một đóa hồ hòa. Ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, kích hoạt nó, kích hoạt, không phải trực tiếp móc ra dùng sao? Này hồ hỏa lâm phi phàm không phải không dùng qua. Lúc trước sử dụng tới thời điểm cảm giác uy lực cũng thật lớn. Thế nhưng hẳn là không lớn đến loại trình độ đó a. Nói đùa, ngươi xem cái này. Miêu Tiểu Lệ không biết từ chỗ nào mò ra một cái kim loại ống tròn. Phía trên còn viết Nga văn. Này cái gì? Một cái Liên Xô đầu đạn hạt nhân. Ha, bang. Miêu Tiểu Lệ giơ lên cái viên kia đầu đạn hạt nhân đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Tiểu Lệ tỷ ngươi làm gì? Lâm Phi Phàm bưng bít lấy đầu. Đây chính là trước ngươi sử dụng hồ hỏa phương thức. Vung đạn hạt nhân nện đầu người. Miêu Tiểu Lệ nói. Cho nên nói, ta cần kích hoạt ta hồ hỏa. Lâm Phi Phàm đã hiểu. Trận này giáo dục khóa thật sự là hết sức sinh động. Đúng, tựa như là như thế này. Nói, Miêu Tiểu Lệ chuyển động một cái tay cầm. Sau đó đem một nơi nào đó then cài đem đi ra. Lập tức, cái kia kim loại ống tròn truyền đến thanh âm ca ca. Tiểu Lệ tỷ, đây là cái gì thanh âm? Lâm Phi Phàm kinh hãi. À, không có gì, liền là đạn hạt nhân sắp nổ tung thanh âm chứ sao? Quay đầu, nhắm mắt, vừa nói, Miêu Tiểu Lệ xòe tay ra. Viên kia ống tại trong tay nàng cấp tốc thu nhỏ. Lâm Phi Phàm mau đem nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, lại cảm giác phía sau mãnh liệt hào quang lóe lên. Chuyển tới đi, không sao, Miêu Tiểu Lệ vỗ tay nói. Lâm Phi Phàm bản năng tránh xa một chút, trong tay nàng khẳng định có bức xạ. Miêu Tiểu Lệ mặc dù không có việc gì, nhưng chung quanh một đám che mắt, còn có trên người bị cháy rụi một mảnh, mà mặt đất bao quát chung quanh kiến trúc cũng đều có đốt cháy khét. Hẳn là theo nàng giữa kẽ tay lộ ra chỉ riêng đưa đến. Cho nên nói, Tô Tiểu Mị cho ngươi hồ hòa, cũng không phải khiến ngươi đi khắp nơi nện người. Ngươi muốn kích hoạt nó. Miêu Tiểu Lệ tổng kết. Hả, ta đây muốn làm sao kích hoạt? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đó là ngươi hồ hòa. Ngươi đừng hỏi ta nha. Miêu Tiểu Lệ nói, ta hồ hòa, hỏi mình. Hồ hỏa vẫn luôn giấu ở Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Tại phần lớn thời điểm Lâm Phi Phàm đều không nghĩ tới muốn sử dụng nó. Như vậy, muốn thế nào kích hoạt đâu? Ta hồ hỏa, Lâm Phi Phàm nghĩ đến Tô Tiểu Mị. Nếu như là Tô Tiểu Mị, nàng sẽ đem hồ hỏa thả ở chỗ nào? Cái đuôi bên trên, cửu vị yêu hồ có 9 cái đuôi. Một đầu cái đuôi bên trên một đóa hồ hỏa. Thế nhưng... ta không có cái đuôi a, ta đầy a lửa để chỗ nào? Chẳng lẽ còn đến làm cho ta tìm mang cái đuôi địa phương? Vậy khẳng định không có a, bằng không thả trên đầu. Lâm Phi Phàm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác tựa hồ có chút dị thường. Cúi đầu xem xét, một tia hồ hỏa vậy mà theo giữa hai chân phun tới. Khốn nạn, là trên đầu, không phải trên đầu a. May mắn Lâm Phi Phàm cũng coi là thấy người thể diện quá lớn. Hồ hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sau cùng tụ lại tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Biểu hiện ra kinh người ra sân đặc hiệu. Nhưng, đáng thương Lâm Phi Phàm lại bị hồ hỏa đốt rụi toàn thân quần áo. Mà vốn là dùng để lúc này cứu chàng nhện yêu tinh tơ lụa chế phục cũng đã lưu cho Lâm Tiểu Phàm. Lâm Phi Phàm tinh thần chán nản. Vì cái gì mỗi lần ta đều biến thành như thế rồi? Nhân gia nhân vật chính đều là xem nữ hài tử bạo áo. Vì cái gì đến ta này mỗi lần đều là ta bạo áo? Nhân gia hao làm sao biến thân đều có thể có cái quần đùi có thể lớn có thể nhỏ. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng ta đâu? Động một tí liền cùng người thẳng thắn đối đãi rồi. Miêu Tiểu Lệ che miệng ở một bên cười trộm. Một bên rơi dây thời gian rất lâu tiểu vương tử rốt cục hơi không kiên nhẫn. Uy, tình địch, đến tột cùng muốn hay không đánh? Nếu như sợ hãi ngươi liền trực tiếp nhận thua tốt. vừa rồi cái kia không hiểu có thể phát sáng ống tròn là có ý gì? Ta nói cho ngươi, trời đạo cụ lời nói ta cũng không phục ngươi. Bởi vì tại ma giới, mọi người thường xuyên sẽ chết. Mà mỗi lần sau khi chết sống lại đều sẽ trơn bóng linh lợi tòng ma cung đi tới. Cho nên người nơi này đối Lâm Phi phàm hình dáng cũng không thèm để ý. Đổ là trước kia một mực đối Lâm Phi phàm đối xử lạnh nhạt nhìn nhau nữ thị vệ. Lại đột nhiên bước nhanh đi tới. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm Lâm Phi phàm. Lâm Phi phàm nhìn xem nàng tầm mắt vị trí. Bản năng muốn dùng tay đi hộ một cái. Thế nhưng cái kia nữ thị vệ lại một phát bắt được Lâm Phi phàm tay, đem một đầu giáp trùng giao cho hắn, nhẹ nói ra, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nhân giới nhân loại cũng mạnh như vậy. Lâm Phi phàm cúi đầu nhìn một chút, không phải hết sức xác định này nữ thị vệ đến tột cùng nói là nơi nào tương đối mạnh. Bất quá hắn vẫn là cấp tốc tiếp nhận giáp trùng, đặt ở phía sau cổ. Một hồi rất nhỏ nhói nhói về sau, giáp trùng lập tức sinh trưởng ra một bộ nhuyễn giáp bao trùm Lâm Phi phàm toàn thân. Lâm Phi phàm trong lòng thở dài ra một hơi, nhìn xem cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt nữ thị vệ chậm rãi rời đi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai này bọn này ma tộc thân người tài cũng là rất tốt nha. Như vậy, tình địch của ta, ngươi bây giờ có thể bắt đầu rồi hả? Tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Hả? Vậy thì bắt đầu đi. Lâm Phi phàm cũng không xác định có được hay không. Thế nhưng tuân theo tin tưởng tiểu lệ tỷ sẽ không hố ta này nhìn qua điểm. Đánh liền đánh chứ sao? Dù sao thua không mất mặt. Sợ mới mất mặt. Đến, trước hết để cho ta thử một chút ngươi kỹ thuật đánh lộn. Nghe nói nhân giới người đều vô cùng am hiểu chiến đấu. Nghiên cứu ra được đủ loại thuật cận chiến. Ta một mực rất muốn mở mang kiến thức một chút đây. Là ngươi bình dân thuật cận chiến lợi hại, hay là của ta hoàng gia thuật cận chiến lợi hại? Hoàng gia thuật cận chiến a. Lâm Phi phàm trong lòng treo lên 10 vạn phần cẩn thận. Vừa mới tiểu vương tử đánh ra đạn năng lượng liền đã rất đáng sợ. Mà này cái gọi là hoàng gia thuật cận chiến có thể hay không càng mạnh? Sau một khắc, tiểu vương tử đã lao ra, đưa tay một quyền thẳng đến Lâm Phi phàm mặt. Lâm Phi phàm bình tĩnh, quả quyết nghênh chiến, một tay dựng lên, đón đỡ hắn một quyền kia. Cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiểu vương tử gầy cánh tay. Ha ha, không tệ, không hổ là kình địch của ta a. Vậy mà phá giải hung hăng như vậy một chiêu. Tiểu vương tử lui lại mấy bước, gãy mất cánh tay nhanh như gió khôi phục. Mà Lâm Phi phàm đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta mạnh ở nơi nào? Rõ ràng là ngươi đánh ta một quyền, kết quả chính ngươi gãy cánh tay được không? Ta còn không có tiến công đâu, làm sao lại biến thành ta mạnh? Xem ta chiêu thứ hai. Tiểu vương tử tiếp tục ra chiêu, lần này là bảy quyền. Răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn lần nữa bẻ gãy. Mà lần này Lâm Phi thậm chí không có đón đỡ, chỉ là đứng ở chỗ đó mà thôi. Tiểu vương tử bày quyền trực tiếp trúng mục tiêu Lâm Phi phàm mặt. Sau đó cánh tay của hắn liền chặt đứt. Lợi hại, lợi hại, lại không sai. Bất động thanh sắc dùng quỷ dị nội lực đánh gãy lực lượng của ta. Tiểu vương tử kinh hô một tiếng, sau lùi lại mấy bước. Lâm Phi phàm liền càng thêm kỳ quái. Ta thật vô dụng nội lực a. Đừng nói là nội lực, ta liền ngoại lực đều vô dụng. Ngưu nhị lôi bánh bích quy cung cấp lực lượng sớm liền không có. Lúc này Lâm Phi phàm thậm chí ngay cả tường sắt thần thông đều không mở ra. Hắn thậm chí liền vận dụng không đến 10 châu lực lượng. Nhưng mà tiểu vương tử vẫn là đánh gãy cánh tay của mình. Lâm Phi phàm liếc qua Miêu Tiểu Lệ, lại thấy Miêu Tiểu Lệ còn ở nơi đó nén cười. Không thích hợp. Nơi này có vấn đề, ở đây nhất định phải có vấn đề. Lâm Phi phàm cẩn thận nhớ lại một cái vừa rồi tiểu vương tử thi phóng cái kia uy lực cầu năng lượng. To lớn cái kia năng lượng cầu, làm vỡ nát kiến trúc, làm vỡ nát bình dân, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hại đến Lâm Phi phàm. Lâm Phi phàm vốn có thể cảm giác được thứ này có thể sẽ uy lực to lớn. nhưng theo toán học góc độ tới cân nhắc, kỳ thật hắn đang ở năng lượng cầu phía dưới. Ấn lý thuyết hẳn là nhận tổn thương càng cao mới đúng. Nhưng hắn gần kề chỉ là cảm nhận được một chút xíu trùng kích mà thôi. Lúc đó Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là cửu ngưu quyết bùng nổ thức tăng trưởng để cho mình ngạnh kháng lần này rung động. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Bên này, tiểu vương tử biết đơn thuần dựa vào vật lộn đã không còn là Lâm Phi Phàm đối thủ. Hắn quả quyết giơ hai tay lên, ngưng kết ra cái kia đường kính 5 mét năng lượng thật lớn phi đạn. Phi đạn phát ra kịch liệt nổ vang, chấn động không khí, vặn vẹo tia sáng. Nhưng mà Lâm Phi Phàm không đi nghe, không nhìn tới, gần kề chỉ là cảm thụ một phen. Lúc này mới phát hiện, này bay uy lực của đạn, vậy mà nhỏ đến thương cảm. PS, ngày mai về quê ăn cuối, T5 T6 mới lên. Thời gian đổi mới có thể lộn xộn cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.